Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 32, cầu dò xét. Gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, Dieto, Fischer Thụy Sĩ Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ Basel cầu dò xét. Hắn mục đích của chuyến này là khảo sát Chievo đội ý xạ thủ Paloski. Basel là Thụy Sĩ Premier League lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trước mắt tại UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong. Cùng Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ MU cùng Benfica cùng thêm kéo tì Park Steel phân tại. Một tiểu tổ, trước mắt tiểu tổ thi đấu 3 lượt tạm dừng. Basel 1 thắng 1 hòa 1 thua, tích 4 phân. Xếp tại 1 thắng 2 huề tích 5 phân MU đằng sau. Còn có giữ lại tấn cấp UEFA Champions League vòng 1/16 hy vọng. Bất quá, đội bóng đội trường, 32 tuổi lão tướng Alexander Fleck gần đây vết thương nhỏ không ngừng. Đây là Basel công kích tuyến cực lớn tai họa ngầm. Cho nên, Basel muốn tại đông nghỉ kỳ thời điểm đưa vào nhất danh xạ thủ. Đến sung làm Fred dự bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chievo ý xạ thủ Paloski, vị này AC Milan đào tạo trẻ xuất phẩm thiên tài xạ thủ. Vừa vào nghề liền biểu hiện kinh diễm, được vinh dự Inzaghi người nối nghiệp. Cứ việc sau đó Paloski phát triển quỹ tích cũng không có đạt tới mọi người mong muốn. Nhưng là, trải qua mấy cái mùa giải ma luyện về sau, bắt đầu có tương đối ổn định biểu hiện xuất sắc cùng dẫn bóng chuyển vận. Cái này cũng lần nữa đưa tới mọi người chú ý. Dieto, Fischer hôm nay chính là vì khảo sát Paloski. Nếu như tên này ý xạ thủ có thể tại cùng Napoli mạnh như vậy đội trong lúc nói chuyện với nhau có biểu hiện xuất sắc, Basel đem cân nhắc đưa vào tên này, Inzaghi người nối nghiệp. 90 phút tranh tài rất nhanh kết thúc. Napoli Estipon sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên. Điểm số chướng mắt 5-0. Đội chủ nhà Napoli diễn ra một trận đại đồ sát trò hay. Dieto, Fischer nâng đỡ con mắt khung kính, nhìn mình vở bên trên không nhiều ghi chép, khẽ lắc đầu. Hôm nay tranh tài, Paloski biểu hiện thật sự là khó mà để hắn hài lòng. Ý xạ thủ cũng không để cho hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác. Dieto, Fischer tại vở bên trên, chăm chú viết lên, khiến người ta thất vọng, còn chờ tiếp tục quan sát. Hắn khép lại bản ghi chép, buộc lại khăn quàng cổ, nhìn thoáng qua chung quanh điên cuồng chúc mừng đội bóng trận này đại thắng Napoli fan bóng đá. Lặng yên không tiếng động không có vào đám người, rời đi tòa này điên cuồng sân bóng, trở lại khách sạn, vội vàng ăn một chút bữa ăn khuya. Dieto, Fischer ngay tại trước máy vi tính xách tay bận rộn, điện thoại di động của hắn vang lên. Là Basel câu lạc bộ quản lý Ken Hasler đánh tới. Dieto, chào buổi tối, hy vọng không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hasler nói, Ken, chào buổi tối. Fischer cười nói, ngươi biết ta lúc này còn đang làm việc hả? Tốt, ta biết ngươi là muốn hỏi cái kia ý xạ thủ biểu hiện. Ta cũng đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu. Nghe ngươi không hài lòng lắm. Hasler nói, đúng vậy, từ ta quan sát cái này mấy trận đấu đến xem, Paloski có lẽ có nhất định thực lực, nhưng là, biểu hiện cũng không ổn định, sợ là chúng ta còn cần suy nghĩ thêm những nhân tuyển khác. Đương nhiên, ta sẽ tiếp tục chú ý hắn, Fischer nói, đã hắn không thể đả động ngươi, như vậy, xem ra chúng ta không cần thiết tiếp tục chú ý người ý. Hasler trầm mặc một lát, nói, xảy ra chuyện gì sao? Fischer không hiểu hỏi. Đúng vậy, chúng ta trước đây nếm thử xu hướng tính dục Chievo hỏi thăm Paloski. Đối phương chào giá 700 vạn euro. Hasler nói, úp, thượng đế, người ý nghèo đến điên rồi sao? Fischer hô, đừng nói là 700 vạn euro. Chính là bỏ đi một nửa. 400 vạn euro. Bazo cũng sẽ không móc. Bazo là Thụy Sĩ siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ không già. Nhưng là, bọn hắn tài lực không cách nào cùng châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn đội bóng so sánh. Trên thực tế, Bazo trên chuyển nhượng thị trường có rất ít vượt qua 500 vạn euro đại thủ bút. Mà lại, bọn hắn là lấy bán đi ngôi sao bóng đá kiếm tiền lấy sưng. Mặc dù so ra kém Portugal Primeira Liga Porto đen như vậy điểm. Nhưng là, Bazo xuất phẩm cầu thủ cũng là chất lượng khá cao. Thí dụ như nói năm 2007 thời điểm, bọn hắn đem 19 tuổi Croatia cầu thủ trẻ bán cho Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Schalke 04, liền kiếm 500 vạn euro chuyển nhượng phí. Mà bây giờ, Bazo 20 tuổi tuổi trẻ biên Sakiri liền đã khiến cho bao quát Bayern Munich dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Một câu, Bazo dạng này đội bóng là dựa vào bán người kiếm tiền, không phải tốn nhiều tiền mua người kẻ ngốc. Cho nên, chúng ta không thể không từ bỏ đưa vào Paloski kế hoạch. Hazard cười khổ một tiếng nói, như lời ngươi nói, vị này Inzaghi người nối nghiệp biểu hiện còn chưa đủ lấy để chúng ta mạo hiểm dùng nhiều tiền đưa vào. Quyết định của ngươi là chính xác. Ken, Fischer nói, Ben Hart cũng sẽ ủng hộ quyết định này. Ben Hart, Heller tiên sinh là Bazo câu lạc bộ đương nhiệm chủ tịch. Tại chuyển nhượng công việc bên trên, vị tiên sinh này mới thật sự là người quyết định. Chủ tịch tiên sinh cũng công nhận quyết định của ta. Ken, Heller gật đầu. Như vậy, chỉ sợ ngươi lại muốn vất vả một phen. Tốt, ý cũng không có cái gì có giá trị khảo sát mục tiêu. Fischer nói. Ta hai ngày này liền đi nước Pháp, nhìn xem Friend League 1 có cái gì tốt người kế tục. Vất vả, Hasler nói, đây là công việc của ta. Fischer vừa cười vừa nói, cúp xong điện thoại, Dieto, Fischer nhìn thoáng qua bản bút ký của mình máy tính, cùng trên mặt bàn thật dày tư liệu, cười khổ một tiếng, trong máy vi tính giữ Paloski tranh tài thu hình lại. Có tiếp cận mấy chục trận đấu, hắn đều nhìn qua, nghiêm túc biên tập, ngoài ra còn siêu tập thật dày văn tự tư liệu. Đây là hắn bận rộn gần một tháng công việc thành quả. Hiện tại, những này đều thành vô dụng công. Fischer thở dài, đem thật dày tư liệu bỏ vào một cái đại hào túi văn kiện. Trong máy vi tính ghi chú Paloski danh tự tranh tài thu hình lại. Cũng bị một lần nữa đánh dấu. Sau đó cắt bổ vào ổ cứng di động bên trong. Trừ phi có trọng đại chuyển hướng, những này thu hình lại sẽ cùng ổ cứng di động kia hải lượng thu hình lại tư liệu. Bị từ từ lãng quên. Fischer đã thành thói quen hiện ở loại tình huống này. Đối với nhất danh cầu dò xét mà nói, quan sát một cầu thủ thường thường cần mấy tháng thậm chí là một năm hai năm vất vả công việc. Nhưng là, lại khả năng bởi vì do nhiều nguyên nhân, những công việc này trở thành vô dụng công. Fischer đốt lên một điếu xì gà, ngồi ở trên ghế salon, theo tay cầm lên một phần báo chí, giải bóng đá hạng 3 Inzaghi. Chuyện cười lớn, tùy ý nhìn lướt qua, báo chí một trang này tiêu đề đập vào mi mắt. Ha ha, Inzaghi người nối nghiệp, ý có quá nhiều Inzaghi người nối nghiệp. Fischer chế nhạo cười, hít mạnh một hơi xì gà, sặc đến hắn liên tục ho khan, cầm lấy chén nước, uống một ngụm lũ lụt, mới tính dễ chịu một chút, lại là theo bản năng cầm lấy một phần khác báo chí. Tùy ý lật ra đến một tờ, ánh mắt lập tức bị thô to tiêu đề hấp dẫn tới. Foggia Inzaghi là thiên tài chân chính niết bàn. Vẫn là tự cao tự đại cho cười. A, Fischer nhíu mày, hắn nhìn một chút bị hắn ném ở một bên trước đây kia phần báo chí. Không có lấy sai báo chí a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.